Lãnh địa huyết tộc, chương 699, lãnh địa thi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống hàng lâm mạt thế buông xuống đem đến cho Thiên Lam Tinh vô vàn những điều kỳ bí, trong đó có những tồn tại sớm đã lộ mặt trước vạn tộc, khiến cả Thiên Lam Tinh khiếp sợ. Nhưng cũng có không ít tồn tại chọn cách ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ nhảy ra một ngụm nuốt sạch tất cả vào mùa đông vô tình trở thành một tấm màng che hoàn hảo cho những kẻ thích ẩn mình như thế. Một cái mùa đông giá lạnh thấu xương tuyết phủ đại địa gần như đã làm cho cả Thiên Lam Tinh bị bao phủ bởi một tầng băng giá, vạn vật từ đó đều sống chậm lại đi rất nhiều. Tranh đấu đại quy mô gì đó giữa các chủng tộc cũng cực kỳ hạn chế, có chăng chắc cũng chỉ là những loài hung thú ăn thịt ra ngoài hoang dã đi săn từ đó phát sinh xung đột mà thôi, không tạo nên cái trận chiến đại quy mô gì. Tất cả dường như đều chờ đợi một mùa xuân ấm ấp hơn sẽ đến. Tuy nhiên trên đời luôn tồn tại những kẻ khác biệt với phần còn lại của thế giới, và huyết tộc là một trong số đó. Bất chấp khí trời vô cùng rét lạnh, chiến dịch tấn công thi đàn thi hoàng và đông bằng phương nam của huyết tộc vẫn được song song thực hiện, ít nhất là trong giai đoạn đầu mùa đông này. Trong đó chủ chiến cánh quân phía tây đối đầu cùng thi hoàng sẽ do hai đại sư Đoàn Tịch Diệt và Liệt Hòa dưới trướng Hồng Ánh và Long Ngữ Yên đảm nhiệm, chia ra hai mũi tiến công. Mục tiêu không gì khác chính là nuốt lấy bờ tây sông Vân Hà và đánh lui thi hoàng càng xa càng tốt. Đương nhiên với một trận chiến lớn như thế giữa hai đại tộc, cường giả tham chiến tuyệt đối không ít. Chủ chiến lực của huyết tộc có thể nói chỉ trừ Tiểu Thanh sẽ theo hình dao càn quét đồng bằng phương nam ra, còn lại ba đại hung thú Tiểu Hắc, Tiểu Kim và Tiểu Tuyết đều sẽ tham chiến tại chiến trường phía tây đối đầu cùng thi hoàng và đồng bọn. Không chỉ thế, với độ hot của trận chiến này tuyệt đối không thể thiếu đệ nhất cường giả huyết tộc Thiên Không Nữ Vương Thanh Vân tham gia trở thành chủ lực gánh team. Ngoài ra khiến Trần Lâm không nói nên lời khi không biết cắn phải cái. Bà, gì mà bà dì vú bự của huyết tổ đại nhân Liễu Mộng Điệp cũng ham vui chạy theo. Không chỉ thế, một mình không vui, nàng còn dẫn cả hai mẹ con Thu Thảo và Yến Nhi theo cùng góp mặt vào sư đoàn của Long Ngữ Yên với một cái lý do hết sức đường hoàng. Cầy cấp, chức lớn địa vị cao đến cả Trần Lâm cũng không dám nói gì, chỉ có thể để Liễu Mộng Điệp thích làm gì thì làm. Dù sao Thiên Lam Tinh trên cơ bản đã băng phong huyết tộc lúc này trừ bộ ba Thái Văn Cơ. Bán hàng online, ra còn lại cũng không có nhiều chuyện cho Liễu Mộng Điệp cần chú tâm. Để nàng theo cũng không phải không được, ngược lại tính ra cũng là một trợ lực uy tín. Cứ như thế gần như tất cả những tồn tại mạnh mẽ nhất huyết tộc đều tham gia trận chiến với thi hoàng, biến chiến trường phía tây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngược lại chiến dịch tại đồng bằng phương nam do sư đoàn huyền thiết của tiểu mỹ phụ Huỳnh Giao tiến đánh lại có phần điều hưu hơn rất nhiều. Về tổng thể, trừ bản thân Huỳnh Giao và Tiểu Thanh ra, cường giả tham gia chiến trường bên này chỉ có thêm ba con nha đầu Mục Thanh Thanh, Tiểu Tuyết Nhi và cô bé Bào Bào mà thôi. Lực lượng này quả là khiến người ta chết lặng. Trong đó Mục Thanh Thanh còn dùng được một thân niệm lực, lại được Trần Lâm ban tặng cho bốn thanh phi kiếm trang bị cam, biến nàng trở thành một nữ kiếm tiên đúng nghĩa đen sẵn sàng. Chọc tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ kẻ nào, thậm chí xét theo một góc độ nào đó, cô bé Mục Thanh Thanh chứ không phải ai khác mới chính là cường giả mạnh nhất thuộc nhóm nhân loại huyết tộc. Tuy nhiên hai nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào theo cùng đơn giản chỉ là theo mẹ đi chơi, hoàn toàn không giúp ích được gì nhiều. Lực lượng thế này thật sự là vô cùng mong manh, tuy nhiên ngẫm ra thì đây cũng không phải việc vô lý, dù sao chiến trường phía nam là cả một đồng bằng rộng lớn, cho thấy đây sẽ là trận chiến dài nhưng nguy hiểm lại không lớn và trực tiếp bằng thi hoàng, thế nên huyết tộc tạm thời chưa đặt nhiều quân lực vào cánh này, chỉ để Huỳnh Giao tự chơi đánh đến đâu hay đến đó. Có lẽ phải đợi khi triệt để đánh lui thi hoàng, chiếm được không ít lãnh thổ, huyết tộc mới có thể tập trung binh lực vào cánh bên này. Rất may chuyện gì khó đã có huyết tổ đại nhân lo. Không biết cắn phải cái. Bà, gì, nhưng thay vì đối đầu cùng thi hoàng tại mặt trận phía tây, Trần Lâm lại quyết định theo Huỳnh Giao đánh chiếm đồng bằng phía nam, quái lạ vô cùng. Tuy nhiên mặc kệ lạ đến mức nào nhưng có thể chắc chắn sự có mặt của Trần Lâm tuyệt đối là một bổ sung không hề nhỏ cho đoàn quân của tiểu Mỹ Phụ, khi Trần Lâm sẽ không đến một mình mà kéo theo cả hai Mỹ Phụ Trương Tố Nga và Chu Lệ Đình cũng sẽ tháp tung. Ngoài ra trên tất cả tuyệt nhiên không thể thiếu Thiên Cung chiến hạm cũng sẽ có mặt trên bầu trời đồng bằng ngập nước này. Có lẽ trong mắt Trần Lâm nơi rừng thiên nước độc kia thú vị hơn bọn thây ma nhiều. Đương nhiên tất cả phải đợi sau khi Trần Lâm hoàn toàn giải quyết việc phòng thủ phía đông trên vai mình. Cứ như thế vào một buổi sáng yên bình, từng cánh chim huyết ưng đồng loạt vỗ cánh lao vút lên trời xanh, đưa đôi mắt lạnh lùng xuống mảnh đất hoang tàn hơi bờ tây sông Vân Hà. Khác biệt hoàn toàn với bờ đông là lãnh địa của huyết tộc, được phủ bởi một màu đỏ của huyết thụ vô cùng bắt mắt, thì bờ tây lại chỉ là một mảnh đất hoang cằn cỗi, bởi lẽ mảnh đất này là lãnh địa của thi đàn thi hoàng. Tuy nhiên dù không đến mức băng phong vạn lý tuyết phủ đại địa, nhưng khí trời giá lạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thi tộc. Từng đàn thây ma đói khát đều trốn hết vào trong những thi thành đông đúc, không thấy bất kỳ cá thể nào lang thang trên cái lãnh địa của thi tộc này cả. Trong đó ngay cạnh bờ sông Vân Hà là một cái thi đàn như thế. Trước kia nó hiển nhiên là một thành trấn nhỏ của nhân loại, nhưng giờ đã trở thành chốt chạm của thi đàn thi hoàng nhằm đối đầu với những cuộc phản công huyết tộc. Nói gì thì nói, hai đại chủng tộc sống cách nhau chỉ có một con sông. Dù con sông kia lớn cách mấy cũng không ngăn được song phương nhiều phen giao chiến. Thi hoàng từng không ít lần muốn đánh qua bên kia sông, đáng tiếc, tất cả đều thành mồi cho cá. Ngược lại, bằng lực lượng không quân đông đảo hơn huyết tộc, cũng không hiền từng không ít lần cử đội tiêm kích phi điểu bay qua phá hoại lãnh địa của kẻ thù. Song phương có thể nói là thù sâu như biển, nhưng chưa nổ ra bất kỳ trận chiến lớn nào. Tuy nhiên ngay hôm nay mọi chuyện đã khác, rất khác. Ngay lúc những con thây ma đáng thương đang quây quần bên trong trấn nhỏ ven bờ sông thơ mộng tận tưởng cuộc sống yên bình, không hề biết rằng nguy hiểm đang đến. Từ tiếng nổ đùng, đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất giác gầm vang kinh động cả tiểu trấn, cuồn cuộn hỏa diễm như núi lửa phun trào búng chảy nghi ngút, nuốt lấy cả trấn nhỏ hoang tàn sáng rực cả một khoảng không chỉ vừa mới tờ mờ sáng. Tiếng chuông báo thức của huyết tộc giảng cho thi hoàng đã điểm. Không biết từ lúc nào trên bầu trời xanh đã xuất hiện gần trăm con phi điểu, tựa như những chiếc máy bay tiêm kích chạy bằng cơm, chở theo các tinh linh thiêu nữ đồng loạt vỗ cánh lao vút lên thiên không, gần như vây kín cả bầu trời tiểu trấn. Ngay sau đó là một loạt mưa tên đen kịt mang theo năng lực phát nổ lớp lớp trúc xuống thị trấn hoang tàn, mở màn cho cuộc oanh tạc. Chỉ nghe liên tiếp những tiếng nổ đùng, đùng, đùng không ngừng vang lên, gần như muốn san bằng cả tiểu trấn. Những ngôi nhà sớm đã đổ nát, không ra hình dáng, hứng chịu loạt oanh tạc đại quy mô trực tiếp sụp đổ ngã ầm xuống đất, đè chết không ít thây ma bên dưới. Ngọn lửa chết chóc theo đó điên cuồng bốc cháy thiêu đốt tất cả. Gào u, rất nhanh sau đó trước màn tấn công bất ngờ của huyết tộc, từng tiếng giống giận không ngừng vang lên khắp tiểu trấn, nơi biên cương phản ánh nội tâm phẫn nộ của những thây ma bên trong. Cùng lúc đó hơn 50 con thây ma biết bay, toàn thân xương sẩu, trên lưng mọc ra một đôi cánh da trông tựa như một con rơi tím xấu xí vô cùng, lần lượt bay ra khỏi thây ma tiểu trấn đối đầu cùng gần trăm con phi điểu của huyết tộc. Lực lượng của song phương rõ ràng là huyết tộc ăn chắc, nhưng những con thây ma biết bay cũng không phải đèn cạn dầu, ra sức liều mạng đạp trả kẻ thù. Đôi cánh rơi mọc ra từng sau lưng khiến chúng có phần tự do bay lượng hơn tổ đội phi điểu khá nhiều. Chính vì thế lớp trước thây ma có cánh không ngại lao lên trực diện chiến đấu với tổ đội phi điểu, trong khi phần còn lại từ phía sau không ngừng bắn ra những đạo gai xương đáp trả. Ngược lại, tổ đội phi điểu cũng không phải dạng vừa, biết rõ lợi thế của bản thân là tốc độ bay lượn và khả năng oanh kích mục tiêu, thế nên những con phi điểu tuyệt nhiên không trực diện chiến đấu với đối thủ mà lượn vòng trên bầu trời, tạo điều kiện cho những tinh linh thiêu nữ bắn lén. Không phụ sự kỳ vọng của chiếc máy bay dưới thân, những tinh linh thiêu nữ đều là hảo thiện, xả không ngừng oanh tạc mục tiêu. Trong đó không ít thây ma biết bay dù bay lượn rất linh hoạt, nhưng vẫn kịp né tên bị bắt nổ banh xác máu thịt rơi rụng. Tuy nhiên đen nhất vẫn là những con thây ma dưới đất, mục tiêu không thể bỏ qua của tổ độ phi điều. Cuộc chiến không quân kẻ chạy người đuổi, kẻ oanh tạc người chịu đạn giữa huyết tộc và thi tộc một lần nữa phát sinh. Cả thi trấn nhỏ cũng một lần nữa ngập trong biển lửa, không ít thây ma vốn chỉ chạy đến đây tránh rét vô tình trở thành kẻ chết cháy. Tuy nhiên đã không ít lần chạm trán với huyết tộc, hay đúng hơn là cái bài không quân phá hoại này của huyết tộc, những con thây ma ở cái chốt chạm này hiển nhiên là biết phải làm gì. Rất nhanh sau đó chẳng chịt gần trăm con thây ma gai xương toàn thân mọc đầy gai nhọn ầm ầm leo lên các cao điểm, hóa thân thành những khẩu pháo phòng không nhắm đến tổ đội phi điều. Bị đàn thây ma có cánh truy đuổi, lại bị những con thây ma gai xương bên dưới mặt đất nhắm đến, lẽ thông thường tổ đội phi điều sẽ chọn cách rút lui, không tiếp tục trò phá hoại của mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hôm nay đã khác, mặc kệ những chiếc gai xương bén nhọn không ngừng phá không lao vút lên, tổ đội phi điều vẫn tiếp tục bám trụ không ngừng oanh tạc thi trấn bên dưới, dường như muốn đốt sạch thi đàn nhỏ này. Trông thấy kẻ thù không rút lui như thường lệ còn điên cuồng tấn công, khiến lớp lớp phổ thông thây ma bỏ mạng, không ít thây ma gai xương cũng trở thành mục tiêu bị công kích ăn phải không ít tổn thương. Một con cao cấp thây ma gai xương thể trạng khổng lồ như một ngọn núi gai góc nhíu mày thì thầm. Bọn chúng rốt cuộc muốn bày trò gì đây? Con cao cấp thây ma gai xương này hiển nhiên là vương giả thây ma tọa trấn cái trấn nhỏ này. Thế nên dù chỉ là một tiểu vương giả thây ma tiến hóa lên từ thây ma gai xương một chủng thây ma chỉ thuộc loại phổ thông nhưng nó cũng đủ trí tuệ để nhận ra những điểm không thích hợp trong lần tập kích này của huyết tộc, trong lòng ẩn ẩn có tia cảnh giác. Nhìn những con phi điểu không ngừng lượn vòng trên bầu trời như một đàn ruồi nhặng đáng ghét, con cao cấp thây ma gai xương phẫn uất vô cùng gầm lên một tiếng quyết định tự thân xuất thủ. Cơ thể khổng lồ như một tòa nhà di động chi chít gai xương chậm chậm cất bước dễ dàng phá nát những ngôi nhà gần đó. Thây ma chính là như vậy, chỉ cần cảm thấy đối phương nguy hiểm thì suy nghĩ đầu tiên chính là tiêu diệt, chỉ cần giết chết đối phương mọi chuyện không phải được giải quyết rồi sao? Nghĩ là làm con cao cấp thây ma gai xương bắt đầu phát huy sức mạnh của mình gồng lên từng đạo cốt nhật nhắm lên thiên không bắn tới. Chỉ nghe liên tiếp những tiếng su, su, không ngừng vang lên. Hàng chục đạo cốt nhật to lớn như những ống thép tản mát ra hàn quang lạnh lẽo lấy con cao cấp thây ma làm bệ phóng lao vút lên thiên không nhắm vào tổ đội phi điều. Trước dày đặc cốt nhật rõ ràng là to lớn hơn và nguy hiểm hơn những đạo gai xương khác rất nhiều. Tổ đội phi điều biết ngay cấp độ boss của đối phương đã xuất hiện nào dám đối cứng đồng loạt vỗ cánh như một đàn ong vỡ tổ bay tán loạn. Nhiệm vụ của tổ đội phi điều ngoài oanh tạc đối thủ ra còn là để dây dối. Đối đầu với sinh vật tím đen gai góc dưới kia không phải nhiệm vụ của các nàng. Tuy nhiên cũng vì bị con cao cấp thây ma gai xương và đồng bọn quấy phá, đội hình phi điều trở nên hỗn loạn rất nhanh, trở thành mục tiêu công kích của những con thây ma có cánh. Không ít phi điều bị những thanh gai xương bắn trúng máu thịt bên bết, kéo theo cả tinh linh thiêu nữ trên lưng rơi xuống mặt đất. Tổ đội không quân duy nhất của huyết tộc bắt đầu nếm chốt quả đắng, dần dần bị đối phương áp chế. Rất may thây ma có boss thì huyết tộc cũng có, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay lúc con cao cấp thây ma gai xương bắt đầu đắc ý nhất không ngừng phát động cốt nhật của mình bắn chim, mây đen trên bầu trời dường như bị một thế lực vô hình nào đó tác động không ngừng kéo đến, thoáng chốc đã phủ kín cả bầu trời thây ma tiểu trấn. Một cổ quy áp chưa từng có theo cuồn cuộn mây đen cùng vô tận lôi đình dần dần phủ xuống khóa chặt vào con cao cấp thây ma gai xương. Đáng thương cho con cao cấp thây ma gai xương, khi bản thân có chỉ mơ hồ cảm nhận được chút nguy hiểm thì một đạo khủng bố lôi điện như muốn xé đôi bầu trời đã đánh xuống. Một tiếng nổ đùng, khủng bố theo đó vang lên chấn động cả đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng bố lôi đình mang theo uy thế vô thương của đại tự nhiên bằng một tốc độ cực nhanh đánh xuống, gần như thiêu cháy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Đến cả con cao cấp thây ma gai xương một thân thực lực không tệ nhưng trước khủng bố lôi điện lại chỉ như một con kiến nhỏ, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị thiêu cháy thành than đen, trực tiếp bỏ mạng. Không chỉ thế, như muốn chứng minh bầu trời đen kịt này có chủ, từ bên trong cuồn cuộn mây đen một cái đầu rắn khổng lồ nhưng lại mọc ra hai cái sừng vô cùng quỷ dị chậm chậm hiện thân, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào những con thây ma có cánh khiến chúng lần đầu tiên cảm nhận được việc biết bay cũng là một bất hạnh. Cùng lúc đó với sự xuất hiện của cự thú trên bầu trời, bên ngoài tiểu trấn cũng xuất hiện một đại quân to lớn không kém. Từng con thiết giáp mang như toàn thân đen kịt như được phủ một lớp giáp sắt giống giận một tiếng như để thị uy, rồi đạp lên đại địa một đường lao đến thây ma tiểu trấn nhỏ bé. Phía sau từng con địa nham tích cũng há miệng, nhưng thay vì giống to chúng lại phun ra những quả cầu lửa chú xuống cứ điểm thây ma phía trước, mở màn cho trận chiến giữa hai đại tộc. Và hồng ánh người mở màn cho trận chiến này chỉ nhếch mép cười lạnh một cái, ánh mắt đầy kích động nhìn về nơi xa như muốn thấy được bản mặt của thi hoàng. Cách chương.